Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368. Chương 368, Phục sinh. 2. Vạn Thủ Quang nghe thấy nhi tử đột nhiên gọi mình. Hắn bỗng nhiên sững sờ. Lập tức tỉnh ngộ nhi tử là có ý thức. Lại còn nhận ra chính mình. Cũng chính là chính mình lúc trước suy đoán có thể thực hiện. Chẳng những Vạn Thông sống lại, càng là bảo lưu lấy khi còn sống ý thức, không có giống chính mình lo lắng như thế, hoàn toàn biến một người. Thông, Thông Thông, ngươi hồi, trở về. Vạn Thủ Quang thân thể bởi vì kích động mà biến run rẩy. Run rẩy quay đầu lại, hướng về phía tầng hai hô, Giai Lan, Giai Lan, nhi tử, trở về. Lưu Giai Lan ngay tại phòng ngủ cẩn thận phòng bị, đồng thời lắng tai nghe lầu dưới động tĩnh. Giờ phút này đem Vạn Thủ Quang tiếng hô hoán nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng lập tức mặt lộ kinh hỉ, trong tay quái dị quấy nhiễu khí đều không buông xuống, lao nhanh ra phòng ngủ. Lầu dưới trong phòng ăn, tại Vạn Thủ Quang hỏi ra ngươi trở về sau, Vạn Thông vẻ mặt ngây ngô nhẹ gật đầu, cực kỳ chật vật đem trong miệng bao lấy đồ ăn nuốt xuống đi. Từ trong miệng chen ra hai chữ, ta, đói, mấy ngày ấy không ăn đồ vật, khẳng định đói, khẳng định đói. Vạn Thủ Quang một bên gật đầu, một bên chạy đến phòng khách một bên, đem giữ ấm trong ấm nước nóng rót một chén. Nhấc lên ly pha lê thận trọng đi đến trước bàn cơm. Phóng tới Vạn Thông tay phải bên cạnh. Ngươi ăn từ từ, uống nước, đồ ăn không đủ. Mẹ ngươi lập tức đến phòng bếp cho ngươi thêm làm một bàn. Nhi tử, một phen kinh hỉ, khàn giọng kêu to truyền đến. Lưu Giai Lan đông đông đông chạy xuống tầng. Bởi vì chạy vội vàng, một cái bông vải dép lê đều chạy mất tại trên bậc thang. Vọt tới nhà ăn, liều lĩnh bổ nhào vào Vạn Thông trước người, đem ngay tại ăn đồ ăn hắn ôm chặt lấy. Lưu Giai Lan nước mắt đã tràn mi mà ra, mừng rỡ nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhi tử, mẹ rất nhớ ngươi, mẹ nhớ ngươi muốn chết. Vạn Thông lúc này miệng đầy đều là đồ ăn, một bên nhấm nuốt, một bên đem tràn đầy béo ngậy hai tay bắt lấy bả vai của mẫu thân. Phí đi rất lớn sức lực đem đồ ăn nuốt vào, lúc này mới lên tiếng nói, ta cũng nhớ ngươi. Dứt lời, ánh mắt lần nữa chuyển rời đến trên bàn không ăn xong đồ ăn lên. Đưa tay phải ra, một tay tóm lấy trong mâm rau cần xào thịt, nhét vào trong miệng, thế nào không cần đũa. Vạn Thủ Quang lúc này đem thê tử dép lê nhặt đến, sau khi để xuống, quay người tiến vào phòng bếp đi lấy đũa. Lưu Giai Lan thì là bắt lại nhi tử cánh tay, ngăn cản nói, thức ăn trên bàn đều lạnh, ngươi muốn ăn, mẹ cho ngươi hạ sủi cảo. Trong tủ lạnh còn có nửa cái gà quay, ta lập tức tại lò vi ba bên trong làm nóng, trên bàn cái này đều không cho phép ăn. Vạn Thông sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhi tử, tay của ngươi thật lạnh, ngủ ở bên ngoài nhất định quá lạnh. Lưu Giai Lan đau lòng đứng người lên, hướng phòng bếp đi đến. Vạn Thủ Quang vừa mới cầm đũa ra tới, Lưu Giai Lan đối với hắn nói, đi ghế sofa chỗ ấy tìm thảm lông cừu cấp nhi tử che một chút. Ăn xong này nọ về sau, nhi tử phải thật tốt ngâm nước cái tắm nước nóng. Tốt, tốt. Vạn Thủ Quang liên tục không ngừng gật đầu, đem đũa thả bàn ăn lên, lập tức liền đi lấy chăn lông. Vạn Thông ngồi tại trước bàn ăn, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm nhị lão bận bịu tứ phía. Tại nhìn thấy Lưu Giai Lan tiến vào phòng bếp về sau, hắn phảng phất đã không nhớ rõ lời vừa rồi. Đem trước người còn có nửa bàn rau cần xào thịt bò nâng lên. Bởi vì thời tiết lạnh nguyên nhân, cái này mâm đồ ăn dầu đã ngưng kết thành một đoàn. Vạn Thông cũng không quan tâm cái này, trực tiếp một đoàn nhét vào trong miệng, nhấm nuốt mấy cái, dầu cải theo khóe miệng chảy ra, Rất mau ăn được không còn một mảnh. Vạn Thủ Quang lấy ra chăn lông, gặp hắn tướng ăn không chịu được nhíu nhíu mày, đem chăn lông khoác lên Vạn Thông trên lưng, nói ra, mẹ ngươi ngay tại cho ngươi nấu nóng hổi đồ ăn, không cần ăn những thứ này. Đến, tay xoa một chút, xé mấy tờ giấy khăn, cấp Vạn Thông tay xoa xoa, lập tức ngay tại Vạn Thông bên cạnh bữa ăn trên ghế ngồi xuống. Ân cần nhìn chằm chằm hắn, hỏi, nhi tử, còn có lạnh hay không? Vạn Thông lắc đầu, ngươi có nhớ hay không? Ngươi là từ đâu trở về? Vạn Thông nhìn xem hắn, tựa hồ có chút ngạc nhiên, nhưng biểu lộ lại rất đần độn, lập tức lắc đầu. Vạn Thủ Quang nói, vậy ngươi bây giờ còn nhớ rõ cái gì? Vạn Thông cúi đầu, phảng phất tại cố gắng nhớ lại. Thừa cơ hội này, Vạn Thủ Quang quan sát tỉ mỉ nhi tử hiện tại bộ dáng. Chỉ gặp Vạn Thông trên chân cặp kia giày da dính đầy ướt át bùn đất. Có thể là bởi vì cùng nhau đi tới nguyên nhân, lòng bàn chân hẳn là biến sạch sẽ, nhưng giày trên lưng vẫn có rất nhiều bùn, khiến cho Vạn Thông ngồi kia mảnh đất thảm đã bị nước thấm ướt. Một mảnh dơ bẩn, lại nhìn nhi tử hai tay cùng gương mặt, rất yếu ớt, không có một chút huyết sắc, lần nữa rút một tờ giấy cấp Vạn Thông xoa trên tay béo ngậy. Vạn Thủ Quang mượn cơ hội này sờ lên nhi tử hai tay. Rất băng lãnh, không có một chút nhiệt độ. Hắn dứt khoát trực tiếp nắm Vạn Thông tay phải mạch đập. Mà giờ khắc này, Vạn Thông chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cũng không thu hồi tay. Càng không có hỏi vì cái gì. Sau một lát, Vạn Thủ Quang buông ra bóp mạch đập tay. Nhìn chằm chằm nhi tử con mắt. Tâm lý chậm rãi dâng lên một cỗ run rẩy cảm giác. Lúc này Vạn Thông cũng đang ngó chừng hắn. Một câu không nói, chàng diện yên tĩnh. Ta đem trong phòng nhiệt độ nâng cao một điểm. Vạn Thủ Quang đứng lên, đi phòng khách cầm điều khiển từ xa. Tại hắn rời đi về sau, Vạn Thông đem lực chú ý lần nữa đặt ở bàn ăn đồ ăn lên. Cầm qua còn lại còn không có ăn xong hai cái đĩa. Tiếp tục đem nó bên trong đồ ăn quét sạch sành xanh. Vạn Thủ Quang trong tay nắm lấy điều khiển từ xa trở về. Nhìn thấy một màn này về sau, hắn sững sờ, nhưng không có lại ngăn cản. Chỉ là đứng ở một bên, không nói một lời, thế nào còn tại ăn lạnh. Lưu Dài Lan nhấc lên nửa cái nóng hôi hổi gà quay vừa vặn từ phòng bếp đi ra. Gặp một lần cảnh tượng này, lập tức đối Vạn Thủ Quang trách cứ. Người cũng thế, làm phụ thân cũng không nhìn một chút. Vạn Thủ Quang chỉ là nhếch miệng nở nụ cười. Không nói gì, Vạn Thông nhìn trước mắt gà quay. Rất nhanh liền tay trái tay phải chuyển động. Trực tiếp đem thịt gà bắt giật xuống đến. Hướng trong miệng một trận cuồng nhét. Chỉ chốc lát sau, nửa con gà chỉ còn lại gà giá đỡ. Lúc này Lưu Giai Lan đã chạy phòng bếp vớt sùi cào. Vạn Thủ Quang lần nữa tại Vạn Thông đối diện ngồi xuống. Đem lời vừa rồi lại hỏi một lần. Nhi tử, ngươi cuối cùng còn nhớ rõ cái gì? Vạn Thông lắc đầu. Đau, rất đau. Mặt khác, không nhớ rõ. Ngươi tỉnh lại thời điểm là nằm tại trong đất bùn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Vạn Thủ Quang nghĩ nghĩ. Hay là hỏi, Vạn Thông nhìn xem hắn, không nói gì, sau một lát, tiếp tục lắc đầu, Lưu Dài Lan lúc này khiêng ra sủi cào, mau ăn, ăn xong rồi tắm rửa nghỉ ngơi một chút, ngươi đã rất mơ hồ. Vạn Thủ Quang chỉ vào sủi cào, phân phó nói, Lưu Dài Lan giờ phút này tinh lực dồi dào, ngồi tại Vạn Thông khác một bên. Mặt mỉm cười nhìn xem Vạn Thông mở miệng một tiếng sủi cào. Chỉ chốc lát sau liền ăn xong. Nàng đưa tay nắm chặt lại Vạn Thông mờ u bàn tay. Lập tức mặt lộ giật mình. Thủ Quang, hài tử thân thể còn là rất băng. Có phải là bị bệnh hay không? Vạn Thủ Quang đối nàng nhẹ nhàng khoát tay áo. Ra hiệu tạm thời không được nói. Đi trên lầu chính ngươi gian phòng bên trong tắm một cái đi. hắn đối với nhi tử nói. Vạn Thông gật đầu, vẻ mặt ngây ngô đứng lên, hướng cầu thang phương hướng đi đến. Hai vợ chồng lúc này mới phát hiện, nhi tử chân trái ngắn một đoạn, đi đường lúc một cao một thấp, dẫn đến trên đất bùn đất dấu chân cũng không đồng dạng. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đây là Vạn Thông tại tai nạn xe cộ về sau xương đùi đứt gãy chỗ tạo thành. Trừ cái đó ra, kỳ thật nhi tử trái tim cũng đã bị đứt gãy xương sườn đâm ra một cái hố. Khập khễnh lên lầu, đi vào gian phòng của mình. Ta đi chuẩn bị cho hắn muốn đổi quần áo. Lưu Dài Lan hào hứng vội vàng cũng phải lên tầng. Vạn Thủ Quang lúc này nhẹ nhàng bắt lấy nàng bả vai. Nhìn một chút tầng 2, thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía có chút kinh ngạc Lưu Dài Lan. Lúc này mới mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nhi tử, không có nhịp tim. A, Lưu Dài Lan giật mình nhìn xem trượng phu. Ngươi không phải nói hắn có thể phục sinh sao? Hắn hiện tại đã sống lại, êm đẹp ngay tại trước mặt chúng ta. Làm sao lại không có nhịp tim? Vạn Thủ Quang lắc đầu, ra hiệu Lưu Dài Lan cùng mình đi đến phòng khách trước sofa. Thấp giọng nói, ta đã có cái này tâm lý chuẩn bị. Nói cách khác, con của chúng ta hiện tại phục sinh về sau, cùng thường nhân không giống nhau lắm. Vừa rồi ta cố ý hỏi hắn một số việc, hắn đối gần đây phát sinh cơ bản không nhớ rõ, nhưng nhớ kỹ cái nhà này, nhớ kỹ ngươi cùng ta, nhớ kỹ chính hắn phòng ngủ ở đâu. Trên lầu loáng thoáng truyền đến hướng trong bồn tắm nhường thanh âm. Vạn Thủ Quang chỉ phía trên, tiếp tục nói, hắn còn nhớ rõ thế nào cấp bồn tắm lớn thả nước nóng. Nhưng là, nhi tử không có nhịp tim a. Lưu Dài Lan tiếng nói nghẹt ngào. Vậy chúng ta nhi tử hiện tại đến cùng phải hay không người bình thường? Vạn Thủ Quang lần nữa lắc đầu. Như vậy định nghĩa đi, một cái xác chết di động. Hy vọng ngươi giống như ta, cũng phải có cái này tâm lý chuẩn bị. Chỉ cần nhi tử hảo hảo sống ở bên người chúng ta, có thể cuộc sống bình thường, hảo hảo tiếp tục sống sót, ta liền đủ hài lòng. Lưu Dài Lan tự lẩm bẩm, xác chết di động. Trong lúc nhất thời, nàng rốt cuộc nói không ra lời. Hai người đứng đó một lúc lâu. Vạn Thủ Quang đỡ bờ vai của nàng, nhường nàng chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, an ủi, người nhất định phải có cái này nhận biết. Nhi tử hiện tại không đồng dạng, nhưng địa phương khác hẳn là đều không cải biến. Khả năng hắn vừa rồi rất trầm mặc, cũng là bởi vì trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu. Chúng ta nhất định phải so với hắn sớm nhận thức đến. Nhất định phải hào hào khuyên bảo hắn, nhường hắn nhận thức lại chính mình. Hắn, nếu như hắn là một cái xác chết di động, kia vừa rồi ăn nhiều đồ như vậy, có thể tiêu hóa sao? Lưu Dài Lan đột nhiên nói, không biết. Vạn Thủ Quang lắc đầu, một lúc sau, lại theo trong miệng chen ra bốn chữ, hẳn là, không thể. Ngay tại hai người tinh thần hoảng hốt thời điểm, từ tầng 2 truyền đến một thanh âm, mẹ, ta áo ngủ đâu? Hai vợ chồng ngẩng đầu hướng tầng 2 nhìn lại, chấn động mạnh một cái. Lưu Dài Lan lập tức cúi đầu xuống, ánh mắt rời, trả lời, nhi tử, áo bị mẹ thu lại, không có ở tủ quần áo, tại tủ quần áo phía ngoài thu nạp trong dương, mở ra sau khi lật một cái là có thể tìm ra. Dừng một chút, Lưu Dài Lan vẫn như cũ cúi đầu nói, nếu không ngươi trước tiên tắm rửa, mẹ đợi lát nữa đi lên giúp ngươi tìm. Tốt. Đứng tại tầng 2 hành lang lên, Vạn Thông sắc mặt bình tĩnh gật đầu, quay người đi vào phòng ngủ của mình. Giờ khắc này hắn chân trùng trục cái gì cũng không có mặc, bởi vì không mặc quần áo dẫn đến hắn vết thương chí mạng bạo lộ ra, trước ngực là một đạo vặn vẹo dọa người, đồng thời đã bị may vá qua vết sẹo. Đùi miệng vết thương cơ bắp còn là lật lên, nhưng không có bất kỳ cái gì máu. Lưu Dài Lan nghiêng đầu nhìn về phía Vạn Thủ Quang, Vạn Thủ Quang cũng đúng lúc đưa ánh mắt rời về phía nàng. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, đều cảm giác tâm lý quái dị không nói ra được. Nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó là 18 tuổi 05 tháng. Cũng sớm đã trưởng thành, nhưng bây giờ vậy mà trực tiếp không mặc quần áo trong phòng đi tới đi lui. Khả năng hắn không thể nào tiếp thu hiện tại tao ngộ. Cho nên hành động có chút dị thường đi. Vạn Thủ Quang suy đoán, lập tức phân phó nói, ngươi đi đem nhà ăn cùng phòng bếp thu thập một chút. Ta đến giúp hắn tìm áo ngủ. Diễn đàn trao đổi ngày thứ tư. Cái này 4 ngày bên trong. Nhan Tuấn Trạch đi theo Địch Chí Văn giáo sư chạy 2 ngày. Tham gia 3 trận cuộc hội đàm. Giúp đỡ sửa sang lại mấy phần phát biểu tài liệu. Tại trong lúc này, Địch Chí Văn sợ hắn luôn luôn làm cái này sẽ cảm thấy quá khó chịu. Dù sao Nhan Tuấn Trạch hiện tại vẫn chỉ là một cái học sinh. Cho nên trung gian cách mỗi một ngày sẽ để cho hắn không cần đi theo chính mình. Có thể một người ở trong thành khắp nơi đi dạo chơi đùa. Lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, Nhan Tuấn Trạch lần nữa đi tìm Trương Tiểu Mạt dưỡng phụ Trương Thừa Kính. Trừ mua một ít lễ gặp mặt đi bái phỏng bên ngoài. Còn tại Trương Thừa Kính nhà ăn xong bữa cơm tối, ngay trước mặt Trương Thừa Kính cấp Trương Tiểu Mạt gọi một cú điện thoại. Song phương trò chuyện rất này, rất hòa hợp. Sau đó Nhan Tuấn Trạch theo Trương Thừa Kính trong miệng hiểu rõ mấy ngày nay Vạn Thủ Quang trong nhà tình hình cụ thể, bởi vì nhi tử gặp bất trắc. Thêm nữa Vạn Thủ Quang vừa mới dẫn đội công khắc cấm huyễn mú giáp nghiên cứu, cho nên tổng đội cấp Vạn Thủ Quang thả một cái nghỉ dài hạn, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tâm tình. Nguyên bản mọi người coi là cái này hai người sẽ về nhà ở một đoạn thời gian, cùng bằng hữu thân thích trò chuyện, mau chóng nhường đoạn này thương tâm thời gian đi qua. Nhưng trong thời gian này Vạn Thủ Quang giống như chỗ nào cũng không có đi. Ngay tại trong nhà luôn luôn ở lại. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch thỉnh Trương Thừa Kính lại cho Vạn Thủ Quang gọi điện thoại. Trương Thừa Kính vốn là cũng có ý hỏi một chút vị này chế tác đại sư tình hình gần đây như thế nào. Không có cự tuyệt, rất nhanh liền gọi tới. Bất quá điện thoại là tắt máy. Trương Thừa Kính một chút suy nghĩ. Tại điện thoại bồn bên trong tìm được Lưu Giai Lan điện thoại. Trực tiếp cho nàng đánh qua. Sau khi điện thoại thông lại để cho Vạn Thủ Quang nghe. Hai người trò chuyện một lát. Theo trong điện thoại Nhan Tuấn Trạch nghe được. Vạn Thủ Quang đối Trương Thừa Kính phi thường khách khí. Không có một chút đại sư giá đỡ. Dù sao Trương Thừa Kính là người trừ linh đội ngũ người sáng lập một trong số đó. Nguyên lão cấp bậc nhân vật, Vạn Thủ Quang dù cho là cao quý từ đao chế tác đại sư cũng không dám lãnh đạm. Trong lúc đó Trương Thừa Kính cố ý giả vờ như không biết. Mở miệng hỏi, lần trước ta đã nói với ngươi vị kia bạn tốt, về sau hắn liên hệ ngươi sao? Ừ, chúng ta đã thông qua điện thoại. Vạn Thủ Quang đang muốn tiếp tục nói, đã bị Trương Thừa Kính đánh gãy. Khả năng vị tiểu huynh đệ này muốn cầu cạnh ngươi. Ta biết ngươi khoảng thời gian này cũng phi thường không dễ chịu. Nhưng vẫn là mời ngươi có thể dành thời gian hỗ trợ nhìn xem. Xem trước một chút không quan trọng. Về sau lại giúp cũng có thể. Cảm ơn ngươi, lão Trương, ngươi khách khí. Vạn Thủ Quang nói, cái này không có gì. Chỉ cần là ta khả năng cho phép, hắn khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ là, vậy liền cảm ơn trước. Ừ, ta bên này có khách nhân tới. Chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Hôm nào ta đến nhà bái phòng. Trương Thừa Kính vừa dứt lời, lập tức cúp điện thoại. Nhan Tuấn Trạch Đình chỉ không cười lên tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giờ khắc này ở Trương Thừa Kính trên thân tựa hồ nhìn thấy người nào đó cái bóng. Rất giống, rất giống. Trương Thừa Kính trên mặt dáng tươi cười. Sau khi cúp điện thoại, mỉm cười nhìn xem hắn. Mở miệng nói, ngươi nhìn ta ánh mắt, thế nào có chút không đúng. Nhan Tuấn Trạch cười ha ha một tiếng. tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Trương Thừa Kính nói, có thể, bằng vào ta đối vạn thủ quang hiểu rõ, ngươi hai ngày này liền có thể tìm một cơ hội đi qua. Hắn khẳng định sẽ tiếp đãi ngươi, nếu như hắn cho rằng chế tạo thanh dù này không phức tạp lời nói. Có lẽ tháng này bên trong là có thể hoàn thành, nhưng nếu là quá mức phức tạp, khả năng còn là sẽ giống lúc trước hắn nói cho ngươi như thế. Tháng sau mới có thể làm thỏa đáng. Ừ, cảm ơn ngươi, Trương Thúc Thúc, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Khu hoa ứng ngoại ô, vạn gia biệt thự, nhi tử tại lúc rạng sáng, phục sinh, sau quay lại gia trang. Khiến cho vạn thủ quang hai người vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt. Đến trời mau sáng bọn họ mới rốt cục mơ mơ màng màng ngủ. Luôn luôn ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Lão lưỡng khẩu sau khi rời giường, phát hiện nhi tử phòng ngủ là mờ, nhưng không có nhìn thấy bóng người. Tại phụ cận tìm một vòng cũng không có thấy được Vạn Thông. Ngay tại nôn nóng lúc, Vạn Thông theo chính mình mộ huyệt phương hướng trở về, mặt không hề cảm xúc, đi đường vẫn như cũ khập khiễng. Ngươi đi nơi nào? Lưu Giai Lan lo lắng hỏi. Bên kia, Vạn Thông giọng nói bình tĩnh, chỉ phía sau, đi đến sân nhỏ cạnh một cái hồ trước sân khấu, mở vòi bông sen, hai tay ngả vào băng lãnh thấu xương dòng nước dưới, chậm rãi rửa tay. Lúc này Vạn Thủ Quang phát hiện, nhi tử đôi tay này móng tay bên trong, tất cả đều là đen nhánh bùn đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?